không biết Dịch đại ca bao lâu đi ra. Lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ. Đột phá đến linh đan kỳ cũng không phải là vấn đề gì. Hứa Phi ánh mắt lộ ra khó mà che giấu ý mừng. Có thể thấy hắn thu hoạch được tốt bao nhiêu bảo vật. Vương Mạnh Long sau khi đi ra, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đáng chết, liền kém một chút. Nhìn hắn vẻ mặt này, rất rõ ràng là không có lấy đến mình cần bảo vật. Mới sẽ tức giận như thế. Nơi này bảo vật tuy nhiên đều bày ở trước mắt, nhưng có thể hay không cầm tới liền mặt khác nói. Cầm bảo vật đều muốn dựa vào thực lực mình. Chỉ là tính nguy hiểm ngược lại là không. Sẽ không giống Dịch Thiên Vân như vậy gặp được Thiên Long hài cốt cái đồ chơi này. Đơn giản chính là muốn mệnh. Hứa Phi, ngươi thu được bảo vật gì? Lấy ra cho ta xem một chút. Vương Mạnh Long khó chịu phía dưới. Nhìn thấy Hứa Phi lúc, chính là đi tới nói ra. Dựa vào cái gì? Hứa Phi nhăn nhăn lông mày. Từ bên trong đi ra tu luyện giả, liền không có ai sẽ lấy ra thưởng thức. Tiền tài không nên để lộ ra, nếu như bị người cho để mắt tới nhưng liền phiền toái. Vương Mạnh Long ngược lại tốt, bá đạo để hắn xuất ra đến xem thử. Có dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Vương Mạnh Long. Vương Mạnh Long nắm chặt quyền đầu lãnh lãnh nhìn lấy hắn nói ra. Ta liền hỏi ngươi có cầm hay không đi ra. Không lấy ra, cũng đừng trách ta đánh ngươi một trầu. Sau đó đem ngươi cho mang về Hứa gia. Hiện tại Hứa gia thế nhưng là bỏ ra trọng kim tìm ngươi. Ta mang ngươi trở về còn có thể thu được một bút thù lao đây. Thật sao? Vậy thì đi thử một chút. Đối mặt Vương Mạnh Long uy hiếp, Hứa Phi nắm chặt đừng ở trường kiếm bên hông, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Không sợ chút nào, dám phản kháng, xem ra ngươi ngứa ra. Vương Mạnh Long đang lo không còn khí nhưng phát tiết, nhéo nhéo cổ tay, chuẩn bị đem Hứa Phi đánh cho nhừ đòn. Ta xem là ngươi ngứa ra. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nhượng Vương Mạnh Long xoay qua đầu nhìn lại. Chính là Dịch Thiên Vân mang theo Nhâm Long từ bên trong đi ra. Nhâm Long không ít người đều chưa từng gặp qua. Không ít người đều hướng về thân thể hắn nhìn lại. Đều hiếu kỳ làm sao có người sẽ cùng theo Dịch Thiên Vân đi ra. Người này trước đó vượt quan đi vào. Tuy nhiên lại cảm giác được hắn thật không đơn giản. Chỉ là khí chất liền so không ít người muốn mạnh hơn một mảng lớn. Dịch đại ca, ngươi ra đến rồi. Hứa Phi kinh hỉ nói. Nguyên lai là ngươi. Vương Mạnh Long ánh mắt sáng lên. Ngươi từ tận cùng bên trong nhất đi ra. Không biết thu hoạch được thứ gì. Lấy ra để cho ta xem. Ta nếu là không nói gì. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Không, vậy liền để ta tự mình đến tìm kiếm nhìn. Trên người ngươi mang theo vật gì tốt. Thanh âm chưa dứt, Vương Mạnh Long đạp chân xuống, cấp tốc liền hướng bên này vô mạnh mà đến. Thủ trưởng hóa thành long chảo, một đạo long lực từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Xem ra cái này Vương Mạnh Long vốn liếng không tệ, tìm tới không ít long tộc tinh huyết cho hắn hấp thu, mới có thể bộc phát ra như thế không tầm thường lực lượng tới. Dịch Thiên Vân tránh đều không tránh, chờ Vương Mạnh Long nhào lên lúc, lấy càng nhanh tốc độ một phát bắt được cổ tay của hắn. Bỗng nhiên đập xuống đất, bành, một tiếng, cả người đều bị ngã đến mộng. Ta, tay của ta, tay của ta, Vương Mạnh Long kêu thảm một tiếng, muốn giãy giụa hất ra Dịch Thiên Vân, nhưng là bị nhất cước cho giẫm ở trên người, hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi, ngươi tên khốn này, ngươi, ngươi biết ta là ai à? Vương Mạnh Long nổi giận gầm lên một tiếng, muốn hất ra Dịch Thiên Vân bắt lấy tay của mình. Ngươi là muốn dùng cái tay này đến lục soát ta thân. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đi theo Dịch Thiên Vân hung hăng uốn éo. Két rồi, một tiếng, Vương Mạnh Long cánh tay truyền đến tiếng vang lanh lảnh, hiển nhiên là bị vặn gãy rơi mất. Trả lời hắn, cái này trùng điệp uốn éo. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.